Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1017, Kiến Tín Triển Nhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng ta huynh, thấy tin như ngộ, vì cái gì lời nói của ta như vậy chính thức, bởi vì ta Khương An An đâu rồi, đã hoàn thành đặt móng, bây giờ là một tên vĩ đại du mạch cảnh tu sĩ, ngươi không thể giống như dụ dỗ ba tuổi trẻ nhỏ như vậy dụ dỗ ta rồi. Ở giữa tình lược một đống nêu ví dụ, đừng tưởng rằng mua cho ta ăn là có thể, ta cũng không phải là tham ăn quỷ. Lần nữa lại chọc ta không vui, hừ. Nơi này vẽ một cái tức giận tiểu nhân giống như. Tức giận tiểu nhân giống như bên cạnh, lại vẽ một cái đại nhân, nắm tiểu nhân tay. Đại nhân không có ngũ quan, tại trên trán viết một cái. Không nghe lời, hôm nay Diệp bá bá lại khen ta rồi. Hắn nói ta, Thanh Vũ tỷ tỷ khen ta, Phương sư huynh khen ta. Chấm, Tình Lượng một đống hơi có vẻ bành trướng lên tiếng. Ca ca nha, ta mỗi ngày đều không có trộm rất nhiều lười, đại vương sư tỷ nói rất nhanh ta liền có thể bay rồi. Lần sau gặp mặt, đến lượt ta dẫn ngươi bay, có được hay không? Khác, ngươi cho ta mang chính là cái kia đen xì trái cây, là ở nơi đâu mua? Ta có người bằng hữu cũng muốn ăn, tìm thật lâu tìm không được, thấy tin mau trở về. Vẽ một cái chạy băng băng chung tiểu nhân. Lạc khoản, trên mây Khương nhỏ hiệp, phong xuống ngoan an an. Nhận được phong thư này thời điểm, Khương Vọng đã tại Lâm Truy Hà Sơn trong biệt phủ rồi. Thái Hư Giác Lâu làm ăn đã ổn định lại, không cần phải hắn. Hoàng Hà Chi Hội một ngày nhật gần tới, trong khoảng thời gian này tự nhiên hay là ở lại Lâm Truy cho thỏa đáng. Trong năm nay, cùng An An tin viết thật sự thiếu. Đương nhiên, chủ yếu là hắn trở về được thiếu. Bởi vì thật sự đã xảy ra quá nhiều sự tình, đáp ứng không xuể, lúc trước ra biển lại càng trực tiếp cắt đứt. An An là định kỳ sẽ có tin bay tới, bất quá có đôi khi Vân Hạc phi hành tốc độ, còn đuổi không kịp Khương Vọng rời đi tốc độ. Khương Vọng là hoàn thành tu hành sau đó, tại tĩnh thất nhận được này phong Vân Hạc truyền thư. Mặt mày mang cười nhìn xong cả phong thư, chỉ cảm thấy ngoài cửa sổ ánh mặt trời thật sự rất tốt. An An trên thư nói, nàng đã hoàn thành đặt móng, này đương nhiên là một cái tin tức tốt. Khương Vọng ban đầu dùng 4 tháng, mới hoàn thành Chu Thiên Tinh đấu trận đồ đặt móng. Khương An An dùng cửu tiêu đồ đặt móng, hao phí hơn 5 tháng thời gian. Cửu tiêu đồ là cùng Chu Thiên Tinh đấu trận đồ cùng giai đặt móng trận đồ, tương đối khó khăn. Khương An An dù sao tuổi nhỏ, không bằng Khương Vọng mở mạch lúc trước đã là nhiều lần sinh tử, định đứng lên cái tốc độ này tuyệt đối không chậm. Lăng Tiêu Các đích xác là dạy bảo có cách. Suy nghĩ một chút, Khương Vọng cầm lấy mây bút hồi âm, trên thế giới tốt nhất muội muội Khương An An, thấy tin mặt giãn ra, người đã hoàn thành đặt móng, đích xác là cái tiểu thiên tài. Tại trên đường tu hành, bước ra kiên cố một bước. Ca ca biết, ngươi vốn là như vậy tốt. Chẳng qua là có một chút, ta muốn chỉ ra. Vĩ đại, cho tới bây giờ không phải bởi vì cường đại, cũng không thể đủ tự ta rêu rao. Mà là bởi vì ngươi là cái giỏi lắm người, đã làm giỏi lắm chuyện, mọi người ca tụng ngươi, mới có thể lấy vĩ đại tới miêu tả ngươi. Ta nói những thứ này ngươi bây giờ có thể không cần hiểu, cũng có thể hỏi ngươi Thanh Vũ tỷ tỷ, ta tin tưởng nàng có sống lại động đáp án cho ngươi. Ca ca ở chỗ này mọi chuyện đều tốt, người nơi này đều rất hòa thuận, chỉ là có chút nghĩ ngươi. Rất mong đợi ngươi mang theo ca ca bay ngày đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác ngươi kia người bằng hữu. Lại khác chữ của ngươi thật giống như không có gì tiến bộ, có phải hay không luyện được thiếu? Lạc khoản, Khương Đại Hiệp. Viết xong lại nhìn một chút, đem tin vung trở về Vân Hạc trạng thái. Tiếp theo lại lấy ra Diệp Thanh Vũ tin đến xem. Diệp Thanh Vũ hành văn vẫn là nhất quán tú yên lặng, lựa nói vài món Khương An An chuyện lý thú, cụ thể miêu tả một thoáng nàng tu hành trình độ. Tiếp theo mới thuận tiện nói mấy câu chuyện của mình, cũng chính là sơ lược. Chỉ ở tin sau cùng, nói một câu. Mời đạo hữu dẹp An An vì niệm, hành sự không được lỗ mãng. Hẳn là biết Thiên Nhai Đài trên chuyện đã xảy ra rồi. Mặc dù không biết tin tức vì cái gì truyền được nhanh như vậy. Nhưng có lẽ bán hàng rong thiên hạ vân quốc, không khó nắm giữ hải ngoại tình báo, hơn nữa bậc này đã truyền khắp cận hải đại sự. Khương Vọng suy nghĩ một chút, lần nữa nhấc bút, đem Thiên Nhai Đài cuộc chiến nguyên nhân hậu quả, tinh tế giảng thuật một lần. Đương nhiên, lược bớt phi thường nguy hiểm bộ phận, cũng tận lực đem quá trình miêu tả được giản đơn. Cũng tránh không được khoa trương một thoáng Tề quốc đối ủng hộ của mình cùng bảo hộ, đem toàn bộ Thiên Nhai Đài cuộc chiến, viết được tựa như chơi xuân một dạng. Cuối cùng viết. Ta muốn hướng quan Hà Đài, cùng thiên hạ anh hùng tranh nhau. Nếu có thể may mắn nổi danh, xứng đáng tại Tề quốc triệt để định ra căn cơ. Đến lúc đó liền có thể đem An An nhận được bên cạnh, mà không có gì lo lắng cái khác. Trôi nổi sống nơi đất khách, quê người một năm dư, thường niệm ấu muội ốm yếu, liên lụy đạo hữu yêu sầu hoài, trong lòng khó an. Này một trận chiến, ta đương ra sức. Mời đạo hữu nhiều hơn trân trọng, cảm niệm liên tục. Tựa như Diệp Thanh Vũ gửi thư Lạc Khoản vẫn là trên mây Thanh Vũ như vậy, Khương Vọng này phong hồi âm Lạc Khoản cũng trước sau như một, là phong xuống Tiểu Khương. Buông tay thả Vân Hạc bay đi, ngơ ngẩn nhìn có thể trống rỗng ngoài cửa sổ. Còn chưa tới Hà Sơn Hồng khắp thời điểm, nhưng có lẽ An An nên sẽ thích phong hà cũng muộn rực rỡ. Lâm Chi thất đại thắng cảnh, đều nên đi nhìn một cái. Còn có kia bát âm trà, Tiểu An An không có phương tiện đi đâu đằng nơi, có thể nghĩ biện pháp khiến chủ quán đưa ra tới. Còn có ăn, uống, chơi đùa. Khương Vọng lấy lại tinh thần, không nhịn được vừa cười. Có người vui mừng, có người buồn. Có người thỏa thuê mãn nguyện, có người lửa thiêu lông mày. Ở lại Thiên Phủ thành cấu kết Đức Thịnh Thương Hành trên biển làm ăn Trọng Huyền Thắng, liền phi thường căm tức. Nguyên nhân là ở Thái Hư Giác Lâu độc môn làm ăn, có người cạnh tranh. Đương nhiên, không có ở đây Tề Quốc. Tại Cận Hải quần đảo. Cận Hải quần đảo cũng ra khỏi một cái Thái Hư sứ giả, nghe nói là một cái gọi là Hoa Đầy Lâu người. Người này xuất thân Thương Lan phái, có thể nói là không có tiếng tăm gì. Thế cho nên mặc dù cũng gia nhập Trấn Hải Minh, nhưng ngay cả một tịch ghế nghị sĩ đều không có. Hoa Đầy Lâu thì so với Thương Lan phái còn muốn không có tiếng tăm gì. Thậm chí trước đây, Thương Lan trong phái bộ đều không có quá nhiều người nhận thức hắn. Hắn có được Thái Hư Giác Lâu sau đó cách làm, cùng Khương Mỗ Nhân Hòa Trọng Huyền người nào đó cách làm, tạo thành cực kỳ tươi sáng đối lập. Hắn đem Thái Hư Giác Lâu kiến thiết tại Thương Lan phái nơi Tinh Châu trên đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đảo ở vào Tiểu Nguyệt Nha đảo nam hướng phần đuôi, giống như là cùng Nguyệt Tinh, cho nên được gọi là Tinh Châu. Hoa Đầy Lâu này tòa Thái Hư Giác Lâu, không thu lấy bất kỳ phí dụng, hắn trực tiếp cùng Trấn Hải Minh thành lập hợp tác đem Thái Hư Giác Lâu cống hiến đi ra. Bất kỳ một cái nào tu sĩ, cũng có thể dùng Hải Huân trao đổi tiến vào Thái Hư Giác Lâu tư cách. Dùng cái này thúc đẩy càng nhiều tu sĩ đi mê giới chiến đấu hăng hái, đi mê giới chiến đấu tu sĩ còn có thể thông qua Hải Huân tới Thái Hư Giác Lâu tu hành, như thế hình thành hài lòng tuần hoàn. Mặc dù Tinh Châu đảo khoảng cách Thiên Phủ thành rất xa, hơn nữa lấy Hải Huân đổi lấy Thái Hư Giác Lâu tư cách phương thức, không có bỏ tiền tới giản đơn trực tiếp. Nói tóm lại không thế nào ảnh hưởng Khương Mỗ Nhân Hòa Trọng Huyền người nào đó làm ăn. Phàm là chuyện sợ nhất đối lập. Hiện tại rất nhiều mọi người đang chửi ngài. Ảnh vệ nhỏ giọng hồi báo nói. Nói ngài trên người dơ bẩn thịt béo, xài hết toàn bộ đao tiền đều cắt không xong, mắng ngươi là thần giữ của. Những lời này mắng được còn rất có sáng ý, Trọng Huyền Thắng nghề nghiệp tính phân tích một câu, sau đó giận tím mặt. Bọn họ biết cái gì? Muốn dẫy dụa đạo nguyên thạch cũng không phải nỗ lực sao? Ta đây cũng là phi thường hài lòng tuần hoàn, dân phú mới có thể quốc cường mới có thể hộ vệ hải cương. Lắc qua lắc lại miệng lưỡi hạng người, há hiểu ta dụng tâm lương khổ. Một lát sau, mới phân biệt rõ nói. Không đúng, Khương Vọng mới là Thái Hư sứ giả, bọn họ mắng ta làm gì? Ảnh vệ rụt lại đầu. Bọn họ nói Khương Thanh Dương trọng tình trọng nghĩa, một lời nói một gói vàng. Nhìn danh lợi như cặn bã, làm sao sẽ như vậy móc? Nhất định là hắn bận về việc tu luyện, bị người che đậy, nhờ cậy phi nhân, để ngươi tên gian thương này dở trò, đại phát kia tài. Trọng Huyền Thắng. Mặc dù hắn vẫn cảm thấy phun chữ thô tục không là cao cấp mắng chửi người phương thức, nhưng lúc này chửi má nó, cũng không biết có thể dùng cái gì biểu đạt tâm tình. Cách chương.